Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, lòng dạ hẹp hòi. Tô Chí Cường tiếng giống giận dữ lập tức vang lên, Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con ngươi làm gì thế kia? Ngươi như thế nào đi vào? Ai bảo ngươi đem nơi này biến thành cái dạng này? Mễ Tử Hiên bĩu môi hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói, lão Tô ngươi đem khói lửa giấu kia. Tô Chí Cường lúc này đã đến bạo tẩu biên giới. Hắn giận dữ hét, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản Tô Chí Cường có phải hay không đến bạo phát biên giới. Vài bước chạy tới một bà đoạt lấy Tô Chí Cường bao liền bắt đầu lật. Trời không phụ người có lòng. Mễ Tử Hiên giày vò như vậy nửa ngày cuối cùng là tìm đến nửa trong hộp hoa. Hắn cầm Tô Chí Cường bao tiện tay một nhưng, cầm lấy khói lửa liền rút. Tô Chí Cường triệt để bạo tẩu, đi lên một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mông đít. Sau đó Mễ Tử Hiên phía trước biên chạy, Tô Chí Cường ở phía sau biên truy đuổi. Hai người trong phòng làm việc luồn lên nhảy xuống, lại hô còn gọi là... Một người gọi đứng lại, một người gọi ngươi không truy đuổi ta, ta liền đứng lại, này lặp đi lặp lại hai người là lật qua lật lại nói. Cũng không biết nói bao nhiêu lần, đi ngang qua Tô Chí Cường cửa phòng làm việc người là lắc đầu liên tục cười khổ. Tất cả bệnh viện cũng liền Mễ Tử Hiên có thể đem Tô Chí Cường khí thành như vậy sau đó trả lại đánh. Dám không có, tiểu tử này là rất được sủng. Chính mình lúc nào có thể có này đãi ngộ. Cuối cùng Tô Chí Cường mệt mỏi chạy không nổi. Ngồi ở trên mặt ghế thở gấp khí thô. Hung hăng trừng mắt Mễ Tử Hiên. Nhất phó muốn đem hắn phanh thây xé xác biểu tình. Mà Mễ Tử Hiên kia. Thằng này lười biếng ngồi ở trên ghế salon gõ chân bắt chéo vui thích hút thuốc. Vẻ mặt lâu không bị ăn đòn đức hạnh. Tô Chí Cường thở gấp đều đặn khí tức giận nói. Ngươi không đi khoa lý đi làm chạy lão tử này tới làm chi? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Đương nhiên là có việc cầu lão nhân ngài ra a. Tô Chí Cường nhìn xem một mảnh hỗn độn văn phòng. Còn có Mễ Tử Hiên tiện tay đạn tại trên ghế salon khói bụi. Đang nhìn cái kia vẻ mặt lâu không bị ăn đòn cười xấu xa. Lập tức giận dữ hét. Ngươi đây là cầu ta làm việc. Thằng danh con ngươi chính là tới tai họa phòng làm việc của ta. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Khác nhỏ mọn như vậy đi Tô viện trưởng. Ngươi tìm người thu thập hạ không phải. Đi thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nói chính sự. Nói đến đây Mễ Tử Hiên mới phát hiện mình bao không biết bị nhưng kia đi. Hắn đứng lên tìm bao. Vì vậy lại là một trận lục tung. Văn phòng là loạn hơn, bây giờ không phải là bị một cái tặc, là liên tiếp bị 13 tặc. Tô Chí Cường tức giận đến thiếu chút không có ngất đi. Nếu không là đuổi không kịp hắn, hắn thực sự quất chết Mễ Tử Hiên này khốn nạn. Cuối cùng Mễ Tử Hiên này tai họa tìm đến chính mình bao. Từ bên trong lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Tô Chí Cường. Lão Tô nhìn ngẩng đầu lại xem hắn nói. Ngươi đây ghi, Mễ Tử Hiên rất lâu không bị ăn đòn nói. Không phải là bản thiên tài có thể là ai? Tô Chí Cường lập tức cắn răng mở miệng nói. Thằng danh con ngươi ở đây sao không biết xấu hổ? Có tin ta hay không quất chết ngươi? Mễ Tử Hiên bực bội vẫy vẫy tay rất qua loa nói. Tín, ngài là viện trưởng, cho dù ngài nói lộc là mã ta đều tín. Tô Chí Cường siết chặt nắm tay quát, thằng danh con người thật đúng là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục a. Nói ta là chỉ hưu bảo ngựa triệu cao, ta quất chết ngươi, nói đến đây Tô Chí Cường là bắt được cái gì liền lấy cái gì nện Mễ Tử Hiên. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên bị nện có chạy trối chết. Hắn nhanh chóng nói, lão Tô ngươi tại nện ta, ta trở mặt, ao. Tô Chí Cường cầm lấy thả tại trên bàn công tác lịch ngày đập tới. Trong miệng nói, ngươi lật a, ngươi cho lão tử trở mặt cái thử một chút. có tin ta hay không đem ngươi xung quân khoa phụ sản đây. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền héo, hắn mới không muốn đi khoa phụ sản, cả ngày không phải người lưu, chính là nhìn cuộc sống khác hài tử, những vật này nhìn nhiều, là hội dương nuôi, là hội đối với nữ nhân không có hứng thú. Tô Chí Cường nhìn Mễ Tử Hiên bị chính mình một câu nói trung thực, nội tâm rất là đắc ý, cười hắc hắc nói, cùng lão tử đấu ngươi trả lại non. Mễ Tử Hiên vô tình, ủ rũ đi tới nói, Tô viện trưởng ngài lợi hại, ngài nghiêu, chúng ta là không phải nói chính sự. Này đều khi nào, một hồi đám kia phụ nữ nên đến. Tô Chí Cường xem hắn cười nói, nói đi, việc này ngươi nghĩ như thế nào làm? Mễ Tử Hiên lập tức nói, chúng ta như vậy. Tô Chí Cường nghe xong suy nghĩ một chút, Mễ Tử Hiên biện pháp này trả lại quả thật không tệ, đã hiển lộ rõ ràng xuất bệnh viện huyện chính quy, lại có thể cho mọi người phổ cập hạ nhũ tuyến ung thư liên quan kiến thức y học. Vì bệnh viện huyện thắng được tốt hơn danh tiếng, tiểu tử này đầu óc thật đúng là dễ dùng, bởi như vậy là xấu biến cố chuyện tốt. Đường Bằng Vũ sau khi biết đoán chừng phải bị tức chết. Cũng nên gõ hạ hắn, nội đấu mang đến nước này. Qua, nghĩ vậy Tô Chí Cường nói, đi, việc này ta đáp ứng, ngươi đi đi. Mễ Tử Hiên lập tức cười hì hì nói, vậy cảm ơn trước Tô viện trưởng. Tô Chí Cường tức giận nói, cút nhanh lên, nhìn ngươi liền phiền. Mễ Tử Hiên vừa đi, Tô Chí Cường liền bắt đầu gọi điện thoại an bài chuyện này. Bên kia Đường Bằng Vũ kiểm tra phòng hoàn tất, giật tại phòng làm việc của mình trong uống trà. Mập mạp Viên Thừa Chí cầm lấy phích nước nóng cho hắn thêm chút nước ấm cười nói, Đường chủ nhiệm ngài chiêu này cao a. Tạ Thiên Ninh hiện là muốn sao kiên trì đi làm này công việc bẩn thỉu, việc cực, hoặc là cút ngay chứng. Ta đoán chừng hắn hẳn là lựa chọn xéo đi. Hơn 40 tuổi người nếu như bị trong 3 ngày đánh 2 lần trở lên, hắn còn có mặt mũi tại bệnh viện đợi sao? Đường Bằng Vũ đắc ý híp mắt nói, cút chứng tốt nhất, cái gì đồ chơi a? Sử dụng cùng viện lãnh đạo nịnh nọt, giải phẫu hắn được không? Dùng ổ bụng kính cho ta làm túi mật, cắt bỏ thuật hắn làm được hạ xuống sao? Hơn 40 tuổi người, kỹ thuật liền ngươi cũng không bằng, hắn còn có mặt mũi lưu ở bệnh viện, sớm làm xéo ngay cho ta, chúng ta ngoại nhất không nên như vậy phế vật. Đường Bằng Vũ đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, Tạ Thiên Ninh vì cái gì làm không sự giải phẫu, còn không phải bái hắn ban tặng, bị chèn ép nhiều năm như vậy, hơi lớn hơn một chút giải phẫu đừng nói ở bên cạnh nhìn xem, liền tiến phòng giải phẫu cơ hội cũng không cho hắn. Nếu là hắn có thể làm đó mới là việc lạ. Đường Bằng Vũ như vậy cả Tạ Thiên Ninh, nếu là hắn tại không cùng lãnh đạo đập vuốt mông ngựa, bệnh viện này là đã sớm ngốc không hạ xuống. Viên Thừa Chí lập tức phụ họa nói, như vậy người a là hẳn là xéo đi. Nói đến đây Viên Thừa Chí cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá chủ nhiệm, ngươi để cho Mễ Tử Hiên cùng hắn một khối đi kiểm tra sức khỏe. Này không ổn đâu. Viên Thừa Chí lời này ý tứ là ngài muốn chỉnh trì Tạ Thiên Ninh liền chỉnh hắn, nhưng không cần phải tiện thể thượng Mễ Tử Hiên a. Hắn thế nhưng là viện trưởng trước mặt người tâm phúc, là đem hắn chỉnh hắn chạy viện trưởng kia cáo ngài hắc trạng trách bạn. Được không bù mất a? Đường Bằng Vũ khinh thường cười nói, có cái gì không ổn? Chẳng phải viện trưởng thích hắn nha? Tại thích hắn, tại thưởng thức hắn, hắn cũng chính là cái thực tập sinh, không phải là bệnh viện chúng ta chính thức bác sĩ, coi như là lại thế nào, ta mới là ngoại nhất chủ nhiệm, Tô Chí Cường cũng phải dựa vào ta, không có ta ngoại nhất khoa phải sập, sự giải phẫu các ngươi ai có thể làm, ta bỏ gánh không làm, các ngươi làm không, Tô Chí Cường cũng làm không. Không ai cho khoa lý người bệnh làm giải phẫu, bọn họ có thể không ồn ào lên. Thực xuất hiện tình huống như vậy, có thể đủ Tô Chí Cường chịu, liền hướng ta đây cả cái kia không thức thời tiểu tử Tô Chí Cường cũng không dám làm gì ta. Hiểu không? Đường Bằng Vũ là cái rất quan tâm vị trí của mình người. Hơn nữa bệnh đa nghi tương đối trọng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy chèn ép Tạ Thiên Ninh. Hơn 40 tuổi người cũng sẽ làm ruột thừa cái gì tiểu phẫu. Hắn chỉ sợ bọn thủ hạ đoạt hắn chủ nhiệm vị trí, cho nên không riêng chèn ép Tạ Thiên Ninh, khoa lý tất cả mọi người cũng đều là như vậy. Bất quá làm giải phẫu cũng không phải một người sự tình, là cần trợ thủ, như viên thừa chí loại này hội vuốt mông ngựa, hội trơn trượt tu lấy lòng người khác vẫn có thể cùng hắn thượng sự giải phẫu. Bất quá cho tới nay chính là trợ thủ, căn bản cũng không có mổ chính cơ hội, bởi như vậy ngoại nhất khoa thật sự là không có ly khai hắn Đường Bằng Vũ. Hắn vừa đi, ngoại nhất, gần, có tê liệt, ngoại nhất co quắp, người bệnh khẳng định phải ồn ào, nhất định sẽ xói mòn đi cái khác bệnh viện. Xuất hiện tình huống như vậy Tô Chí Cường khó từ kia tội trạng. Không may là khẳng định, cho nên Đường Bằng Vũ mới dám như vậy trắng trợn liền Mễ Tử Hiên cũng mang kèm theo cả. Hắn người này lòng dạ quá hẹp hòi, kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không có tội hắn. Ngày hôm qua phân mang giáo lão sư thời điểm Mễ Tử Hiên là mới đến. Nào biết ngoại nhất rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cho nên Tạ Thiên Ninh đứng ra muốn thông hắn thời điểm, hắn cũng liền đồng ý. Việc này kỳ thật không trách Mễ Tử Hiên, nhưng Đường Bằng Vũ lòng dạ hẹp hòi, vừa nhìn Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh, lập tức cho là hắn lưỡng là quan hệ mật thiết. Nếu là như vậy, không cả ngươi Mễ Tử Hiên cả ai, ai bảo ngươi như vậy đuôi mù cùng Tạ Thiên Ninh kia. Viên thừa chí cách lập tức vuốt mông ngựa nói, đúng thế, ngài kỹ thuật này không thể chê, thả ở kinh thành những cái kia bệnh viện lớn cũng là phần này. Nói đến đây dựng lên ngón cái tiếp, tục nói, một cái thực tập sinh mà thôi, cả cũng liền cả, hắn dám tạc mau. Không cần ngài thu thập hắn, chúng ta liền giúp ngài khỏe hảo thu thập hắn, cho hắn biết, biết cùng viện trưởng quan hệ hảo cũng vô dụng, tới ngoại nhất, gần, có nghe ngài, không nghe liền có hắn chịu. Đường Bằng Vũ nghe nói như thế cảm giác rất được dùng. Lâng lâng nói, ai, ta lúc đầu A liền không nên tới bệnh viện huyện, bằng không thì A ta đã sớm là bệnh viện lớn bác sĩ. Viên thừa chí nhanh chóng nịnh nọt phụ họa nói, đúng vậy, đúng vậy. Đường Bằng Vũ cầm lấy chén trà uống một ngụm trà đạo, ngươi đi xem một chút Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên đi, xem bọn hắn đó là một tình huống như thế nào. Viên thừa chí cười lạnh nói, có thể là cái tình huống như thế nào này sẽ A đoán chừng đang miệng đắng lưỡi khô cùng những cái kia khó chơi nữ nhân giải thích vậy. Có, ta đi xem một chút chê cười, một có biến ta liền cho ngài gọi điện thoại. Đường Bằng Vũ phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Mà lúc này nương tử quân nhóm một bộ phận cũng tới đến bệnh viện. Nhân số không phải là quá nhiều, nhưng cũng có tiểu 200 người. Một nữ nhân chẳng khác nào 1.000 con vịt. 200 cái nữ nhân đó là cái gì khái niệm? Phòng khám bệnh nhà lầu đỉnh đều nhanh bị các nàng đàm tiếu âm thanh cho sốc lên. Tạ Thiên Ninh mặt đen lên đứng ở phòng khám bệnh trước nhìn cách đó không xa ngàn vạn con vịt nhóm. Lúc này hắn là đầu lớn như cái đấu. Lần này e rằng không đợi bị mệt chết, hay hoặc là bị đánh chết, trước phải bị những nữ nhân này cho phiền chết. Mễ Tử Hiên thời điểm này đi tới, Tạ Thiên Ninh vừa nhìn hắn chính là sững sờ. Nhanh chóng nói, làm sao ngươi tới, nhanh chóng hồi khoa lý, ngươi cùng viện trưởng quan hệ hảo, Đường Bằng Vũ cũng sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi hà tất theo ta chuyến này quán vũng nước đục kia. Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi tốt xấu coi như là sư phụ ta, ta kia nhẫn tâm nhìn một mình ngươi tại đây chịu khổ bị liên lụy a. Ngươi đừng quản, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.